Phần 9.5. Mộ Nhất Phàm trở lại cao ốc sau, đầu tiên là mang hài tử đến phòng ăn ăn cơm, lại về phòng cấp chiến Bắc Thiên gọi điện thoại, nói một chút Mộ Duyệt Thành rất có thể hội đối sự tình của bọn họ mềm lòng sự tình. Chiến Bắc Thiên nghe đến vệ tinh trong điện thoại truyền ra ì ì èo èo âm thanh, chẳng những không có chút nào thiếu kiên nhẫn, trái lại, đáy mắt ý cười càng ngày càng đậm, khóe miệng càng ngày càng loan. Đang cùng Chiến Bắc Thiên báo cáo sự tình Ma Vũ bốn người, không cần đi đoán, liền biết tại cùng lão đại bọn họ giảng điện thoại người là Mộ Nhất Phàm. Cũng chỉ có Mộ Nhất Phàm mới có thể làm cho lão đại cười đến cao hứng như thế. Mộ Nhất Phàm nói xong hắn cùng Mộ Duyệt Thành ở văn phòng nói chuyện sau, còn nói lên Bắc Thành khu vấn đề thiếu nước. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm trong thời gian ngắn sẽ không cúp điện thoại, liền để Ma Vũ bọn họ trước tiên lui ra. Hiện tại Bắc Thành khu nghiêm trọng thiếu nước, tái không quá mấy ngày, nhất định sẽ có rất nhiều người chết khát. Bắc Thiên, ngươi có biện pháp nào hay không giúp hắn một chút nhóm? Chiến Bắc Thiên cũng biết Bắc Thành khu nghiêm trọng thiếu nước, trước cũng đĩnh Lục Lâm bọn họ nói tới Mộ Nhất Phàm tại Bắc Thành khu lụt sự tình. Hiện tại nghiên cứu viện đại khái còn muốn hơn nửa tháng đến thời gian một tháng đến nghiên cứu làm sạch thủy. Cho nên, muốn nhượng Bắc Thành khu người uống nước, chúng ta chỉ có thể mỗi ngày đưa chút thủy quá khứ. Hắn vừa nói một bên ngẫm nghĩ toàn bộ chi tiết nhỏ. Bởi vì nghiêm trọng thiếu nước, cho nên mỗi người cách mỗi 2 ngày có thể lĩnh một chén nhỏ thủy, không thể cho bọn họ quá nhiều. Không phải, thủy hội không đủ đi đầy. Hơn nữa, thủy phát nhiều hơn, bọn họ hội không cảm giác được tận thế ý thức nguy cơ. Thời điểm đó, ta còn hội cho bọn họ thống nhất phát cái chén nhỏ, đại gia phân thủy đều sẽ giống nhau nhiều. Ạch, còn muốn làm cái thủy phận ghi chép biểu, ai có hay không thủy phận, chúng ta đều sẽ biết rõ rõ ràng ràng, miễn cho có người đục nước béo cò. Mộ Nhất Phàm cười ha ha, cũng là ngươi nghĩ đến chu đáo, ngày mai ta làm 3 chiếc vùng nước quá khứ, thời điểm đó từ ngươi an bài. Mộ Nhất Phàm thấy giải quyết Bắc Thành khu sự tình, cũng chậm chậm thu hồi nụ cười, còn có một việc tình, ta nghĩ tìm ngươi thương lượng. Chiến Bắc Thiên hỏi, chuyện gì? Mộ Nhất Phàm nói từ bản thân phục chế dị năng, ngươi biết dị năng của ta đẳng cấp càng cao, phục chế dị năng số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, nhất định sẽ có người hiểu lầm ta là hấp thu dị năng giả tinh hạch, mới sẽ biến thành nhiều hệ dị năng giả. Coi như tin tưởng ta nắm giữ phục chế dị năng, mà nhất định sẽ có người trong bóng tối đánh ta tinh hạch chú ý. Hiện tại hắn vừa không thể đem dị năng của hắn nói ra, lại sợ không nói ra, liền sẽ khiến cho các loại hiểu lầm, thực sự là các loại làm khó dễ. Ta đã từng cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Chiến Bắc Thiên hít mắt suy nghĩ một chút, ngươi tạm thời ấn ta nói đi làm. Mộ Nhất Phàm nhỏ nhắn lắng nghe Chiến Bắc Thiên giao phó sự tình, sau đó, hai người hàn huyên vài câu, mới cúp điện thoại. Mộ Thiên, chính ngươi ở trong phòng chơi, ta đi tìm ra ra ngươi đàm luận một ít chuyện. Chính đang vui đùa một chút cụ Mộ Kình Thiên ngẩng đầu lên, hảo, ba ba, ta phải cho Thái Gia Gia gọi điện thoại. Mộ Nhất Phàm đem vệ tinh điện thoại di động đưa cho hắn, ngươi biết ngươi Thái Gia Gia vệ tinh số điện thoại di động sao? Biết đến, ta sẽ tự mình ấn dây số. Mộ Nhất Phàm không có xen vào nữa hài tử, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng, Mộ Kình Thiên lập tức cấp Chiến Quốc Hùng đánh tới truyền tin. Đối phương vừa tiếp xúc với nghe, lập tức khóc ròng nói, Thái Gia Gia. Chính tại đoán là ai gọi điện thoại tới cho hắn, Chiến Quốc Hùng vừa nghe là quá cháu trai tiếng khóc, cả người khẩn trương lên, Mộ Thiên, ngươi tại sao khóc, có phải là ngươi hay không ba ba bắt nạt ngươi? Nghe đến hài tử tiếng khóc, hắn đau lòng yếu mệnh. Hài tử tại hắn nơi này thời điểm, có thể chưa từng có khóc qua, nhiều nhất liền nói tưởng ba ba. Không phải, ba không có bắt nạt ta. Mộ Kình Thiên nói, liền đánh một cái khóc cách, quá, Thái Gia Gia, ta sau đó là không thể cùng ba ba cùng phụ thân ở cùng một chỗ. Chiến Quốc Hùng vắt lông mày, ai nói thế? Gia Gia nói, Lôi Cương này từ tiểu tử, cư nhiên ở hài tử trước mặt loạn nói huyên thuyên. Chiến Quốc Hùng cả giận nói, mà nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng a, hắn nhi tử không phải yêu nói lung tung người, càng không thể sẽ làm ra dọa hài tử sự tình, Huống hồ hắn nhi tử còn không biết đại cháu trai sự đây. Mộ Thiên, ngươi nói là cái nào ra ra? Mộ Kình Thiên liền đánh một cái khóc cách, là ba ba ba ba. Chiến Quốc Hùng tức giận nói, nguyên lai là Mộ Duyệt Thành. Hắn thật muốn vọt tới Mộ Thị cao ốc đánh Mộ Duyệt Thành nhất đốn, dĩ nhiên hại hắn khả ái quá tôn tử rơi nước mắt. Chiến Quốc Hùng thấy quá tôn tử khóc cũng sắp muốn không thở ra hơi, tâm lý đau vô cùng, vội và an ủi. Kình Thiên, ngoan, biệt khóc nữa, ngươi lại khóc, Thái Gia Gia liền muốn đau lòng muốn chết, nếu không, Thái Gia Gia hiện tại phái người đi đón ngươi trở về. Ta muốn ba ba cùng phụ thân. Chiến Quốc Hùng làm khó dễ, chuyện này quá, Gia Gia, ta muốn ba ba cùng phụ thân. Ta muốn cùng với bọn họ. Chiến Quốc Hùng thật sự là khiêng không được quá cháu trai tiếng khóc. Hay, hảo, ngươi hội cùng ngươi ba ba cùng phụ thân ngươi ở chung với nhau, biệt khóc nữa được không? Quá, Thái Gia Gia, cách, thật, có thật không? Thật, thật sự, Thái Gia Gia cam đoan với ngươi có được hay không? Ngươi ba ba sẽ cùng phụ thân ở chung với nhau, ai không nhượng ngươi ba ba cùng phụ thân cùng nhau, Thái Gia Gia liền quất chết hắn. Bây giờ, ngày hôm nay Gia Gia sẽ không nhượng ba ba cùng phụ thân cùng nhau. Chiến Quốc Hùng nhướng mày, Mộ Duyệt Thành không cho ngươi ba ba cùng phụ thân cùng nhau. Mộ Duyệt Thành cũng biết Mộ Nhất Phàm cùng hắn quá cháu trai chuyện. Bây giờ, thiên phụ đích thân đến thấy Gia Gia rất sinh khí, không cho ba cùng phụ thân đồng thời, hoàn, còn nói Thái Gia Gia, Gia nếu là không đồng ý ba ba cùng phụ thân sự, hắn cũng sẽ không cùng, đồng ý. Thái Gia, Gia, ta muốn cùng ba ba cùng phụ thân cùng nhau, ta không muốn cùng ba ba cùng phụ thân tách ra. Chiến Quốc Hùng dỗ một trận, mới để cho hài tử đình chỉ tiếng khóc. Lúc này, Mộ Kình Thiên nghe đến môn bắt tay tại chuyển động âm thanh, lập tức nói, Gia Gia, ta buồn ngủ. Kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt hội, hai ngày nữa, ta nhượng ngươi ba ba đưa ngươi qua Thái Gia Gia nơi này. Hảo, Thái Gia Gia tái kiến. Mộ Kình Thiên cúp điện thoại, liền thấy Mộ Nhất Phàm đi vào, lập tức hì hì nở nụ cười, ba ba. Mộ Nhất Phàm ngờ vực nhìn hài tử, ngươi khóc. Vừa nãy tại Mộ Duyệt Thành văn phòng chuyện thương lượng thời điểm, có binh lính đến báo, nghe đến trong phòng hắn truyền ra hài tử tiếng khóc, bởi vì là phòng của hắn, binh lính cũng không dám xông loạn. Mộ Kình Thiên nháy mắt một cái, vô tội nói, không có a. Mộ Nhất Phàm thấy trong mắt của hắn không có nước mắt, nghĩ thầm nhất định là binh lính nghe lầm, vậy ngươi có chuyện gì, liền đến ra ra ngươi văn phòng tìm ta. Được. Mộ Kình Thiên thuận tiện đem vệ tinh điện thoại di động đưa lên. Ba ba, ta nói chuyện điện thoại xong. Mộ Nhất Phàm tiếp quá điện thoại di động, xoa xoa đầu của hắn, lúc này mới quay người rời phòng. Mộ Kình Thiên ở trên đường mừng rỡ khanh khách cười to, một cái xoay người liền biến mất ở trên giường, đến trong không gian hấp thu linh khí đi. Xong, Chiến Quốc Hùng tại cắt đứt truyền tin sau, vẫn vi hài tử tiếng khóc tại lo lắng khổ sở. Ai, lão Thái, vừa nãy hài tử vẫn luôn khóc lóc muốn cùng ba ba cùng phụ thân cùng nhau. Hắn cũng không muốn tháo rời một nhà bọn họ, chỉ là nam nhân cùng nam nhân có thể đồng thời sinh sống sao. Thái Nguyên mị mị nở nụ cười, Mổ tiên sinh cùng đại thiếu gia đều là tiểu thiếu gia cha ruột. Tiểu thiếu gia đương nhiên là muốn cùng hai vị cha ruột sinh hoạt chung một chỗ, người khác thì không cách nào thay thế được. Chiến Quốc Hùng xem mắt Thái Nguyên, hừ nhẹ. Ta phát hiện ngươi tại thay hai tiểu tử này đang nói chuyện. Lão gia, ta đây là dùng sự thực bàn luận công việc. Kỳ thực nói đến, Mổ tiên sinh cùng đại thiếu gia ngoại trừ hai người là nam nhân ở ngoài, cùng Lôi Cương thiếu gia cùng Phượng Tình phu nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau, không phải như thường có thể sinh con dưỡng cái. Già rồi, cũng có hài tử cấp chính mình dưỡng lão đưa ma, không phải sao? Chiến Quốc Hùng trầm mặc. Thái Nguyên nhìn ra Chiến Quốc Hùng lòng có dao động, tiếp tục nói, lão gia, ta cảm thấy được ngài không có cần thiết nghĩ quá nhiều, có câu nói thật tốt, con cháu tự có con cháu phúc. Huống hồ hiện tại thân ở đáng sợ trong mặt thế, cũng không ai biết mình có thể sống thời gian bao lâu, đặc biệt là sinh sống ở Bắc Thành khu bên trong không có dị năng bách tính bình thường, đối với bọn hắn tới nói có thể sống một ngày là một ngày, càng là ngày hôm nay không biết rõ thiên sự, lại có ai sẽ đi lưu ý hoặc là quan tâm ai cùng nhau. Cho nên a, chỉ cần đại thiếu gia cùng mổ tiên sinh hai người có thể hạnh phúc là tốt rồi, tiểu thiếu gia cũng trải qua thật vui vẻ, như vậy có cái gì tốt bận tâm đâu. Đạo lý này ta liền làm sao có khả năng sẽ không hiểu. Chiến quốc hùng vặn chặt lông mày, ngươi đi xuống trước, nhượng ta suy nghĩ thật kỹ. Thái Nguyên cảm thấy được việc này điểm đến mới thôi, nói quá nhiều, trái lại nhượng chiến quốc hùng càng phản đối Mộ Nhất Phàm cùng chiến Bắc Thiên cùng nhau. Hắn lui ra ngoài phòng, thuận tiện đóng cửa phòng, chờ đi về phòng của hắn, lập tức lấy ra vệ tinh điện thoại di động cấp chiến Bắc Thiên đánh một cái truyền tin. Đại thiếu gia, ngươi nhượng ta nói, ta đều nói. Trước sẽ thay Mộ Nhất Phàm cùng chiến Bắc Thiên nói tốt, đều là chiến Bắc Thiên sớm có bàn giao, nhưng mà hắn cũng cảm thấy, vì hài tử, thật không có cần thiết đem hai người tháo rời. Hơn nữa, hắn cho là Mộ Nhất Phàm cùng chiến Bắc Thiên muốn là sinh sống không nổi, không cần đi hủy đi, bọn họ cũng sẽ tách ra, muốn là hai nam nhân có thể hảo trên cả đời, liền nói rõ giữa bọn họ có một phần chân thành tình cảm, kia cần gì phải đi tháo rời một đôi tình nhân đây. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, cảm tạ thái thúc. Thái Nguyên hừ nhẹ, ta đây là hoàn toàn xem ở tiểu thiếu gia trên mặt mũi, mới thay ngươi nói chuyện. Chiến Bắc Thiên ngoắc ngoắc môi, ta sẽ để Mộ Thiên hảo hảo cảm ơn ngươi. Thái Nguyên nghĩ đến Mộ Kình Thiên đứa bé kia, tâm lý mềm nhũn mấy phần, tạ ơn cũng không cần. Chỉ cần đại thiếu gia vội vàng đem tiểu thiếu gia mang về chiến gia bồi bồi ta cùng lão gia này hai cái lão già là tốt rồi. Hội. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến quốc hùng ngồi ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu, mới cầm lấy vệ tinh điện thoại di động cấp con thứ hai chiến Lôi Bình đánh tới truyền tin. Chiến Lôi Bình tiếp đến phụ thân điện thoại, liền vội vàng hỏi, ba, ngươi chơi như vậy gọi điện thoại lại đây, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Chiến quốc hùng vặn chặt lông mày, Lôi Bình, chuyện của đại ca ngươi, Mộ gia đã cho chúng ta chiến gia một câu trả lời, ta xem ra bọn họ Mộ gia xác thực không có thương tổn ngươi cá sấu lớn, hẳn là có người nhờ vào đó đến gây xích mích chiến Mộ lưỡng người nhà quan hệ. Chiến Lôi Bình khẽ ừ một tiếng, ta biết. Cho nên, ta chỉ muốn hỏi một chút, Nam Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chiến Lôi Bình xoa xoa mệt mỏi mi tâm, ba, ta bây giờ đang ở hỏi Nam Thiên việc này. Có thể hắn chết sống không chịu nói. Hắn cảm thấy được đứa con trai này thật giống thay đổi rất nhiều. Tuy rằng vẫn là lấy trước giống nhau xử sự ôn hòa lễ phép, thế nhưng hành tung phập phù, không thể phỏng đoán. Liền hắn cái này làm phụ thân cũng không biết đứa con trai này đến cùng đang làm gì. Còn có chính là, hắn mỗi lần nghĩ muốn tìm Nam Thiên tâm sự nói một chút sự thời điểm, tổng là nói không tới năm câu nói, Nam Thiên sẽ kiếm cớ rời đi, làm cho hắn có một loại nhi tử không muốn nghe cái này lão tử nói hơn một câu cảm giác. Nhưng là, nhìn nhi tử tao nhã nụ cười, liền cảm thấy được chính mình hình như là suy nghĩ nhiều. Chiến quốc hùng than nhẹ, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Ba, một như vậy gọi điện thoại đến, cũng không chỉ là vì Nam Thiên sự tình đi. Chiến quốc hùng nhướng mày, ta còn thật chỉ là vì Nam Thiên sự, chỉ có giải quyết hắn sự, ta mới có thể cân nhắc Bắc Thiên chuyện đại sự cả đời. Ba, ý của ngươi? Chiến Lôi Bình nhéo lông mày lên, là muốn cùng Mộ gia kết thân. Hắn biết đến chiến Mộ Thiên đứa bé này là Bắc Thiên cùng Mộ gia nữ nhi tử, cho nên vừa nghe chiến quốc hùng nói tới Bắc Thiên chuyện đại sự cả đời, lập tức liền cảm thấy cha hắn là có ý này. Ngồi ở đối diện chiến Nam Thiên đột nhiên mở mắt ra, nhìn ngồi ở đối diện chiến Lôi Bình. Ta chỉ là không nỡ ta quá tôn tử tại Mộ gia trụ vài ngày sau, liền là tại chiến gia ở mấy ngày, có lúc liền cha mẹ mặt cũng không thấy, thật sự là không đành lòng. Nhưng là, chiến quốc hùng vừa nghĩ tới Mộ Nhất Phàm là nam nhân liền cảm thấy phi thường đau đầu, kỳ thực trong đầu hắn vẫn là rất phản đối việc này. Cho nên, liền muốn chờ giải quyết Nam Thiên sự sau, lại nghĩ Bắc Thiên sự. Chiến Lôi Bình nhất thời không nói gì. Nếu như bởi vì hắn chuyện của con, nhượng hài tử cùng cha mẹ chia lìa, vẫn là rất tàn nhẫn. Ba, chiến Lôi Bình muốn nói điều gì, trong tay vệ tinh điện thoại di động liền bị chiến Nam Thiên đoạt mất. Ra ra, Chiến Quốc Hùng nghe đến trong điện thoại thay đổi một cái khác cho nên, Nam Thiên. Chiến Nam Thiên nắm thật chặt Chiến Lôi Bình vệ tinh điện thoại di động, đi trở về Chính Minh gian phòng. Gia Gia, ngươi thật sự muốn cùng Mộ Gia kết thân? Chiến Quốc Hùng hỏi ngược lại hắn, nếu như ta nói là đâu? Chiến Nam Thiên con ngươi phút chốc nhắm lại, hỏi, ca đối tượng rốt cuộc là Mộ Gia vị nào thiên kim? Chiến Quốc Hùng không nói gì, bởi vì hắn thực sự không mở miệng được nói, chị dâu ngươi chính là Mộ Nhất Phàm, là cái thứ thiệt nam nhân. Chiến Nam Thiên không nghe thấy Chiến Quốc Hùng trả lời, lúc ẩn lúc hiện đoán được đáp án, đáy mắt bỗng nhiên trở nên u quang vừa tối lại thâm sâu, mím mím môi lại nói, Gia Gia, có mấy lời ta không biết có nên hay không nói. Nói cái gì? Mấy ngày trước, chúng ta đi ca trại thời điểm, ta thấy ca cùng Mộ Gia đại thiếu. Chiến Nam Thiên nói tới chỗ này, dừng một chút, đáy mắt chợt lóe lệ khí, bọn họ ôm ở cùng nhau. Chiến Quốc Hùng nhíu mày, bình tĩnh nói rằng, ngươi thấy được, tự nhiên ngươi thấy được, ta cũng không gây trở ngại nói cho ngươi, anh của ngươi đối tượng chính là Mộ Nhất Phàm, ngươi tạm thời không muốn cùng ba mẹ ngươi nói, còn có. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe đến, ba, một tiếng, ngay sau đó, điện thoại di động không có âm thanh. Chiến Quốc Hùng nghi hoặc xem mắt điện thoại di động, dĩ nhiên Quốc, nghĩ thầm hẳn là Chiến Nam Thiên không cẩn thận nhấn tắt, liền gọi lại, nhưng là, đối phương lại tại tắt máy bên trong. Lẽ nào Nam Thiên điện thoại di động không điện? Chiến Quốc Hùng không thể làm gì khác hơn là thu hồi điện thoại di động ngủ đi. Một bên khác, Chiến Lôi Bình vẫn luôn chờ nhi tử từ trên lầu đi xuống, cuối cùng lại đợi đến ngoài sân đầu truyền vào nổ máy xe âm thanh. Hắn đứng dậy hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy hắn nhi tử lúc thường lái kiêu hùng xe Việt dã bị người khai cách biệt thự. Nhi tử sẽ không lại đi ra ngoài đi? Chính tại trong phòng bếp bận rộn, Trung Tân nghe đến xe thanh đi ra nhà bếp đối Chiến Lôi Bình hỏi. Chiến Lôi Bình tức giận trả lời một câu, ta làm sao biết? Hắn cũng không nhìn thấy Chiến Nam Thiên xuống dưới, không thể làm gì khác hơn là đi lên lầu 2, thấy phòng của con trai mình môn là mở rộng, liền đi trước nhìn một chút, gian phòng trên mặt đất tản ra đâu đâu cũng có màu đen mảnh vỡ. Chiến Lôi Bình hít mắt một cái, phát hiện những mảnh vỡ này dĩ nhiên là vệ tinh điện thoại di động linh kiện cùng điện thoại di động xác. Hắn nhéo lông mày lên xem mắt bốn phía, không nhìn thấy Chiến Nam Thiên thân ảnh, cuối cùng, ánh mắt xác định tại bị mở ra cửa sổ sát đất. Nếu như không có đoán sai, người trực tiếp là từ cửa sổ phiên đi ra, nhưng là, đến cùng là chuyện gì, đi được vội vã như vậy? Nhi tử có phải là không ở trong phòng? Trung Tân đi vừa nhìn, đứa nhỏ này gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra? 3 ngày 2 đầu chạy ra bên ngoài, cũng không nói cho chúng ta hắn đang bận cái gì. Chiến Lôi Bình than thở dài, quay người hồi đến đại sảnh bên trong. Trung Tân cằn nhằn lải nhải đến dưới lầu lấy chổi cấp nhi tử quét tước vệ sinh. Sáng sớm, Mộ Nhất Phàm ăn sáng xong, lập tức lái xe đến Mộ thị trại huấn luyện mà tìm tới Cao Phi bọn họ, làm cho bọn họ 5 người đem trong doanh địa 3 chiếc chữ huồng nước lái ra. Cao Phi bọn họ vừa nghe liền biết Mộ Nhất Phàm nhất định là nghĩ đến cái gì biện pháp cấp Bắc Thành khu người đưa nước, không nói hai lời, liền hướng ga ra thân thỉnh 3 chiếc huồng nước. Trong nhà để xe sĩ quan biết đến Cao Phi bọn họ là thay Mộ đại thiếu đòi hỏi chữ huồng nước, hỏi cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp làm cho bọn họ thân xin thông qua. Nhất Phàm, ngươi định đi nơi đâu đựng nước? Đặng Hiểu Nghị hiếu kỳ hỏi. Phiền Phức cười thần bí, chờ ra trại sẽ nói cho ngươi biết. Lời này nhượng Cao Phi bọn họ càng thêm tò mò. Rời đi trại, 3 chiếc chữ huồng nước vẫn đi theo tại Mộ Nhất Phàm tiểu phía sau xe đón lấy, tại không người chống trải đại thụ dưới đáy ngừng lại. 5 người xuống xe nhìn ngó, chu vi biệt nói không có nước, liền ngay cả phao nước tiểu đều không có nhìn thấy. Mộ Nhất Phàm lưu loát lật tới nóc xe, đem trên đỉnh cái nắp mở ra, sử dụng dị năng đem thủy truyền vào tiến vào. Cao Phi 5 người nghe đến tiếng nước, kinh ngạc trợn to mắt nhìn trên môi xe người. Nhất Phàm, ngươi nắm giữ hệ băng, dị năng, một hệ dị năng đồng thời, còn có hệ nước dị năng. Nhưng là, không đúng a. Ở tại bọn hắn cùng đi tìm vật liệu thời điểm, cũng chưa từng thấy Mộ Nhất Phàm sử dụng tới hệ nước dị năng, coi như ngủ lên rửa mặt thời điểm, cũng là dùng khối băng lau mặt. Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiện tại không tiện giải thích với các ngươi, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Nói chung, ta không có hấp thu cái khác dị năng giả tinh hạch. Tự nhiên nói như vậy, Cao Phi bọn họ cũng không có hỏi nhiều, huống hồ người khác cũng không có với bọn hắn giải thích cần phải, không muốn. Mộ Nhất Phàm lại nói muốn sau đó nói cho bọn hắn biết, liền chứng minh coi bọn họ là người mình xem. Điểm này làm cho bọn họ cảm thấy thật cao hứng. Nửa giờ sau, phiền phức đem 3 chiếc buồng nước chứa đầy nước, tiếp tục lái trên xe lộ, đến Bắc Thành khu cùng Chiến Bắc Thiên hội hợp. Chiến Bắc Thiên đã sớm an bài xong tất cả, các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện cấp những người may mắn còn sống sót làm tốt đăng ký, bản thân bắt cùng lụt. Những người may mắn còn sống sót trên mặt từ từ cảm kích, trong miệng không ngừng mà nói cảm tạ, nếu như không phải có những binh sĩ này, bọn họ đã sớm chết khát. 5 người kia là ngươi từ ngươi ba nơi đó chọn lựa ra người. Chiến Bắc Thiên nhìn tích cực cấp người sống sót đựng nước 5 tên lính hỏi. Là A. Phiền phức đưa tay khoát lên Chiến Bắc Thiên trên bả vai, cười hỏi, như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Chiến Bắc Thiên đáy mắt lộ ra thưởng thức, một thân chính khí là có thể tin đồng bọn. Phiền phức chà chà 2 tiếng, thật không hổ là nam chủ. Liếc mắt một cái thấy ngay Cao Phi 5 người bản chất. Cũng khó trách Cao Phi 5 người tại trong tiểu thuyết hội khăng khăng một mực cùng nam chủ. Chỉ là nam chủ đối sự tin tưởng của bọn họ cũng đủ để cho bọn họ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hảo hảo đối với bọn họ, bọn họ trả giá báo lại đều sẽ so với ngươi trả giá còn nhiều. Vậy ngươi ước không ước ao ta có 5 cái hảo đồng bọn? Chiến Bắc Thiên nhìn hắn đắc ý bản mo rát, đáy mắt chợt lóe ý cười, thuận lời của hắn nói, ước ao. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, ngươi cũng không cần quá ước ao, ta không phải là ngươi, huống hồ, bọn họ vốn là ngươi. Khụ, nói chung, chờ ta ba thừa nhận 2 chúng ta người quan hệ thời điểm, ta liền để cho bọn họ tới gặp ngươi một chút cái này chị dâu, ngươi không biết, bọn họ đã sớm muốn gặp ngươi. Có đúng không? Chiến Bắc Thiên nhìn phía 5 người kia. Kia chờ ngươi giới thiệu ta sau, ta cái này làm chị dâu, chắc chắn hảo hảo huấn luyện bọn họ, làm cho bọn họ trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Vừa dứt lời, Cao Phi 5 người lập tức run một cái. Đặng Hiểu Nghị nhìn trái, bên phải nhìn sang, ta vừa nãy đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Ta cũng là, Khổng Tử Húc nói. Tôn Tử Hào nghe đến lời của bọn họ, xì cười một tiếng, lạnh. Chờ đến trưa, các ngươi liền biết cái gì gọi là nhiệt người chết không đền mạng. Hướng Quốc đánh tới bọn họ, có muốn hay không ta cho các ngươi thêm cây đuốc, bảo đảm các ngươi sẽ không cảm thấy tái lạnh. Đi, đi, đi. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Cao Phi bọn họ cùng Hướng Quốc bọn họ trò chuyện vui vẻ, tâm lý yên tâm rất nhiều, vỗ Chiến Bắc Thiên vai, nói rằng, lúc rảnh rỗi, ngươi cũng nhiều huấn luyện ta. Hắn cần phải nhiều cũng phải nhiều học một ít thuật phòng thân, để bất cứ tình huống nào. Chiến Bắc Thiên nhướng mày, mấy ngày trước huấn luyện còn chưa đủ nhiều. Mấy ngày trước ngươi chừng nào thì huấn luyện ta? Mộ Nhất Phàm đầy mặt nghi hoặc, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng Chiến Bắc Thiên là chỉ ở trên không gian giai đoạn đó. Đến buổi tối, 2 người cơ hồ đều là ở trên giường nỗ lực lăn lộn, làm tính phúc lại vui sướng việc chân tay. Hắn cười hì hì, Bắc Thiên, ta phát hiện ngươi biến thành xấu, ta vừa nãy nhưng là đàng hoàng chỉ trọng cầu ngươi thao luyện ta đây, ngươi nghĩ đi đâu? Lập tức, Mộ Nhất Phàm thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn chung quanh một chút, có người ở nhìn chằm chằm chúng ta xem. Chiến Bắc Thiên oai lệ mắt quét xem nhiệt nháo nháo đoàn người, có biết hay không là ai? Mộ Nhất Phàm lập tức phóng thích tinh thần hệ dị năng quét vọng toàn bộ Bắc Thành khu. Dĩ nhiên không có cảm ứng được ai tại nhìn bọn họ, đối phương rất có thể thu hồi tinh thần của chính mình gợn sóng. Không biết, có thể tách ra tinh thần hệ dị năng bắn phá người, cũng không đơn giản. Chiến Bắc Thiên lại cẩn thận nhìn một chút toàn bộ sân bãi. Xác định không có gì kẻ khả nghi, vỗ Mộ Nhất Phàm vai, đừng lo lắng, chúng ta nhiều người ở đây, đối phương khẳng định không dám động thủ lung tung. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.